Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 714, thần cách gợn sóng. Nhưng mà hắn không biết chính là ở cái kia quái dị sinh vật biến mất một sát na, một luồng ba động kỳ dị đột nhiên truyền sóng ra. Này cỗ ba động kỳ dị không nhìn các loại không gian hạn chế, rất nhanh tám đại vũ trụ thần cảnh trở lên tồn tại liền tất cả đều cảm nhận được. Ở đại trận phụ cận La Thiên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía gợn sóng phương hướng. Tại sao ta cảm giác thật giống này nguyên giới thật giống sinh ra thứ không tầm thường? Cảm giác này thập phần kỳ diệu, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng hắn không hiểu rõ nổi. Theo bản năng mà đã nghĩ đi tra xét một phen, giống như hắn cảm ứng còn có cái khác thần cảnh cường giả. Thực lực càng mạnh, cảm ứng càng trở nên rõ ràng. Ngươi cảm ứng được sao? Nơi sâu xa trong vũ trụ một cái tinh cầu trên, thần chủ nhìn về phía bên cạnh Âm Bất Hủ, trầm giọng hỏi, cảm ứng được, vũ trụ này thật giống sinh ra khủng bố đồ vật. Vật này đối với ta sản sinh một loại trời sinh sức hấp dẫn. Âm Bất Hủ lẩm bẩm nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Ha ha, trung cực thần cách xuất hiện. Thần chủ cười lạnh một tiếng nói rằng, so với Âm Bất Hủ cảm ứng, hắn cảm ứng phải mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Tương đương với rõ rõ ràng ràng nói cho hắn cái kia nơi địa phương xuất hiện chỉ cần có thể được, liền có thể làm cho thực lực của hắn phát sinh biến chất đồ vật. Mà thứ này, trừ trung cực thần cách, còn có thể là cái gì? Trung cực thần cách, Âm Bất Hủ cả kinh nói. Không nghĩ tới vào lúc này, thần chủ vẫn theo đuổi đồ vật dĩ nhiên xuất hiện. Thần chủ, vậy chúng ta muốn đi không? Đương nhiên đi, bây giờ trung cực thần cách đã xuất hiện, chúng ta cũng không có ẩn giấu cần phải. Nhưng ta xem một chút cái kia trung cực thần cách, có phải là bị nguyên giới chi chủ được? Nói xong lời này, thần chủ phá tan rồi không gian, mang theo Âm Bất Hủ trực tiếp rời đi tinh cầu này. Cùng lúc đó, ở linh giới, âm linh tộc bên trong thần điện, hắc ám chi chủ cùng Triệu Nguyên đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương thay đổi sắc mặt. Hắc ám chi chủ, trung cực thần cách xuất hiện, ngươi cũng có thể cảm ứng được chứ? Làm sao, còn muốn cùng ta ở đây hao tổn sao? Triệu Nguyên rót chén trà uống một hớp sau, giành nói trước, trung cực thần cách quả nhiên xuất hiện ở nguyên giới. Không biết vật này, cuối cùng sẽ rơi vào ai tay? Hắc ám chi chủ vẻ mặt không đổi, nhẹ nhàng trả lời. Phảng phất hắn đối với trung cực thần cách hoàn toàn không động tâm giống như. Người lão già này thật sẽ trang. Người sinh hoạt lâu như vậy khẳng định cũng có vượt giới thủ đoạn chứ. Nhất định phải ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ ở mặt trước dò xét xong đường, người mới chịu ra tay sao? Triệu Nguyên vẻ mặt khinh thường nói. Hắc ám chi chủ nghe vậy không nói, chỉ là chau mày. Ở trong lòng hắn có cái gai. Quãng thời gian trước, hắn phân thân hơn 10 viên thần cách không tên bị đoạt. Bây giờ cũng không tìm được những kia thần cách tung tích. Điều này làm cho kế hoạch của hắn chịu đến trở ngại. Nhưng hắn không thể không muốn những biện pháp khác lại tìm hơn 10 viên thần cách. Mà linh giới thần cách liền nhiều như vậy. Nếu muốn lại thu được thần cách, chỉ có từ âm linh tộc tìm. Vì lẽ đó, giờ khắc này hắn phân thân đang cùng âm linh tộc chinh chiến. Âm linh tộc trung vị thần so với ám linh tộc nhiều. Hơn nữa thần chủ vượt giới. Bây giờ âm linh tộc thần cảnh đều tử thủ không ra. Điều này làm cho hắn muốn ra tay đều có chút khó khăn. Một cho tới hôm nay, hắn mới miễn cưỡng chém giết một tên hạ vị thần mà thôi. Ngày đó người kia đến cùng là ai? Vì sao có thực lực từ phân thân ta trong tay cướp đi nhiều như vậy thần cách? Chẳng lẽ là ai hậu chiêu? Hắc ám chi chủ trong lòng phỏng đoán, bây giờ còn chưa tới thời khắc sống còn. Vì lẽ đó hắn còn không vội. Nếu như thật đến hắn không thể không vượt giới thời điểm. Như khi đó phân thân thực lực còn chưa đủ. Vậy hắn chỉ có đánh cùng tộc cái kia mấy cái thần cảnh chủ ý. Đến hắn cảnh giới cỡ này, trong mắt trừ trở nên mạnh mẽ đã không còn gì khác. Chủng tộc gì, cái gì thất tình lục dục, cũng đã bị hắn quên hết đi. Triệu Nguyên, ngươi không muốn cái kia trung cực thần cách sao? Lẽ nào ngươi sẽ không có hậu chiêu? Hắc ám chi chủ thăm dò nói. Ta muốn a hậu chiêu, ta khẳng định cũng có a. Ngươi muốn biết sao? Nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Triệu Nguyên cười nói, hai người rồi hướng coi một chút. Khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Linh giới cánh cửa nơi, Lâm Diệu trở về, hắn giờ phút này mặt mày hớn hở, thực lực tăng lên nhường trong lòng hắn thập phần vui sướng. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường. Bởi vì xung quanh một đám thần cảnh cường giả toàn đều nhìn hắn. Vẻ mặt đó muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Giới chủ, ngươi ngày hôm nay có phải là thu được bảo bối gì? Cao hứng như thế, Vong Xuyên thần quân nhìn Lâm Diệu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, thực sự là bởi vì Lâm Diệu lúc này trên người cái kia cỗ gợn sóng quá mãnh liệt. Làm hạ vị thần, trước hắn cảm ứng có hạn, nhưng đứng ở Lâm Diệu bên cạnh sau, cái kia cảm ứng đã mãnh liệt đến cực hạn. Vì sao nói như vậy? Lâm Diệu kinh ngạc hỏi. Hắn tuy rằng thu hoạch khá dồi dào, nhưng cũng không thu được bảo bối gì. Lẽ nào vừa quá lộ sự vui mừng ra ngoài mặt? Lâm Diệu, ngươi có biết hay không trên người ngươi có cỗ ba động kỳ gì? Khiến người ta hận không thể đánh cướp ngươi. Nhìn trên người ngươi đến cùng có món đồ gì? La Thiên cũng không khách khí, trực tiếp những nơi nói. Gợn sóng, Lâm Diệu cẩn thận cảm ứng một hồi. Không cảm ứng được đến, nhưng thấy trước mặt một đám thần cảnh cường giả đều đó là một cái vẻ mặt. Hắn đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các ngươi đều cảm ứng được. Một đám thần cảnh cường giả đồng thời gật đầu, liền ngay cả mới vừa trở thành thần cảnh cường giả Bắc Hà phu nhân cũng không ngoại lệ. Giới chủ, chúng ta xác thực có thể cảm ứng được ngài trên người có báu vật. Có điều nếu là ngài đồ vật, chúng ta đương nhiên sẽ không đánh ngài chủ ý. Có điều ngài có thể hay không đem vật kia gợn sóng thu lại thu lại. Thực sự là quá mê người. Lâm Diệu nghe vậy nhíu nhíu mày, trên người hắn chân chính có thể quý giá đến mức trình độ như thế này đồ vật. Chỉ có trung cực thần cách, lẽ nào trung cực thần cách năng lượng đạt tới trình độ nhất định, liền tự động tỏa ra gợn sóng. Này không phải là một cái điểm tốt, giữa lúc hắn muốn dùng biện pháp gì thu lại trung cực thần cách gợn sóng thời điểm. Cách đó không xa hư không đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tiếp theo hai bóng người từ bên trong đi ra, một người trong đó, tất cả mọi người nhận thức, là âm linh tộc âm bất hủ, được xưng linh giới mạnh nhất phòng ngự. Chỉ có điều lúc này âm bất hủ nhưng là theo ở một người tuổi còn trẻ linh tộc mặt sau. Năm đó nhẹ nhàng tộc linh thể ngưng tụ tới cực điểm. Không nhìn kỹ, hầu như cùng thân thể không khác. Càng kinh khủng chính là năm đó nhẹ nhàng tộc khắp toàn thân tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Loại khí thế này nhường Lâm Diệu bên này hết thảy hạ vị thần cũng không nhịn được lòng sinh hoảng sợ. Liền ngay cả luôn luôn không đứng đắn La Thiên vẻ mặt cũng trở nên ngột ngạt lên. Lâm Diệu, người này là thượng vị thần, rất khả năng là âm linh tộc thần chủ. La Thiên âm thầm nhắc nhở một câu, nghe nói như thế. Lâm Diệu nhìn về phía cái kia tuổi trẻ linh tộc. Cái kia tuổi trẻ linh tộc cũng đồng dạng nhìn về phía Lâm Diệu. Hai người đối diện bên dưới. Trong hư không tựa hồ cũng sản sinh đốm lửa. Đang lúc này, cái kia tuổi trẻ linh tộc đột nhiên cười một tiếng nói. Trung cực thần cách quả nhiên rơi vào trong tay ngươi.